Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 362. Ngươi là nữ nhân sao? Thương Tương đường xa mà đến, chỉ là vì nhìn xem chính mình muội muội sao? Di Cao hình như có thâm ý phải hỏi nói, còn có thể là mặt khác sao? Thương Triều Ca buông ly cái, nhàn nhạt cười, thật không có mặt khác. Di Triều Cao chút nói giỡn ngữ khí, Thương Triều Ca hơi nhướng mày. Tự hồ trầm tư một hồi, lúc này mới dùng khớp xương rõ ràng ngón tay vuốt ve Ly Duyên. Chậm rãi cười nói, ngày hôm trước bệ hạ hỏi ta tu thân Tề gia bình thiên hạ. Ta duy độc thiếu Tề gia, hỏi ta khi nào tìm đến một chi tâm người, ngạch. Ở đây người đều là sửng sốt, Yến Thanh mấy người cũng là kinh ngạc thực, tướng gia vì sao bỗng nhiên. Nói lời này, tướng gia ý tứ là, Mộc Sinh mày ninh, thịt ngật đáp rõ ràng, ngữ khí trần chờ, ta tưởng, chân linh tông nội tình thâm hậu, đoạt đại hạ chi linh khí, có lẽ ta Thương Triều Ca cũng có thể tại nơi đây tìm một tình duyên đâu, Thương Triều Ca khó được. Cười nói lời nói, không thể nghi ngờ, người nam nhân này cười rộ lên là thực mê người, nhưng là Di Cao ba người thà rằng hắn không cười, lời này. Thật thật giả giả, có thể tin vài phần, liền tính là thật sự, có thể làm Thương Triều Ca coi trọng nữ nhân. Tuyệt đối không phải là phổ phổ thông thông, Thương Biệt Ly liền tại ngoại môn. Chẳng lẽ hắn cố ý tiến đến, ái mộ người cũng tại ngoại môn. Bất quá ngoại môn bên trong đích xác có mấy cái cực kỳ ưu tú. Không dưới nội viện kia mấy người. Như vậy, dù cho cảm thấy Thương Triều Ca có thể là vui đùa che lấp chi ngôn. Di Cao ba người vẫn là không tránh khỏi miên man bất định, nếu là thật sự. Thương Triều Ca thê tử nếu là bọn họ chân linh tông người. Như vậy tương lai chỗ tốt khó có thể miêu tả, chỉ là. Người này sẽ là ai? Một cái cá nhân danh nổi lên bọn họ trong lòng, hòa giải ngữ. Cũng không phải Yên, Nhiếp Viêm, Thẩm Đoan Linh, vẫn là nội viện, bình tĩnh mà xem xét. Đối với quyền bính kinh người Thương Triều Ca. Bọn họ không thể không tiểu tâm đối đãi vài phần, hồn nhiên mặc kệ chính mình một câu ngôn ngữ liền. Cấp chân linh tông ba vị trưởng lão tạo thành lớn lao bối rối. Thương Triều Ca chỉ rũ mắt thấp nhìn chén trà. Sau một lát, mới cố tự cong khóe miệng, bọn họ quan trường người. Nếu nói là nói thật, nhất không thể coi là thật. Nếu nói là lời nói dối, cũng nhất đảm đương không nổi giả. Thứ chín long nói nội. Đại Ly vừa tiến vào đó là bước vào hoang vắng trong sa mạc mà trước mắt lù lù là một cái xa. Mạc Long nói, ập vào trước mặt nóng rực khí lãng. Bàn chân phát ra tê tê tê đến thiêu than thanh ta. Đi, chân mới vừa bắn ra. Phụt phụt, vẻ mặt mấy chục đạo hắc ảnh thoán động mà đến. Ngầm, trong không khí, toàn là hoang mạc sa bò cáp. Cái đầu chừng người đại. Trúc cơ đỉnh. Đại Ly dưới chân bắn ra, xoát, thân hình một quyển huyết lãng, ngay lập tức mai một sở hữu, 15 phút thì nên chạy đi ra ngoài. Không đơn giản như vậy đi, Đại Ly thân hình không ngừng. Hóa thành huyết quang một hai cái hô hấp xuyên qua mấy ngàn mét dài ngắn sa mạc long nói. Một đường cuốn sát thượng trăm hoang mạc linh thú. Vừa tiến vào xuất khẩu, rầm, hải dương, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nước biển nghiền áp mà đến, từng điều hắc ảnh từ bốn phương tám hướng dùng để kiếm răng cự cá mập, kim đan sơ kỳ linh thú. Hoác, quả nhiên như thế, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy quá khứ a. Đại Ly bàn tay một áp, một đầu kiếm răng cự cá mập cự răng bị nàng ngón tay nhéo, kẽo kẹt, toàn bộ thân thể ngay lập tức hóa thành bột máu, mà hải dương long đạo trưởng đạt vạn mét. Mặt sau. Còn có tảng lớn dùng để mặt khác hải dương linh thú. Thời gian đã qua đi một phút. Hải dương, nhiều như vậy linh thú thật đúng là làm người đau đầu, Đại Ly câu môi cười. Sau đó, lòng bàn tay bùm bùm bốc cháy lên lôi điện, vạn mét lôi cá nướng như thế nào? Tê tê tê, oanh, to như vậy hải dương long nói lù lù bị kịch liệt điện quang chiếm cứ toàn bộ. Giống như một cái phát quang phát lượng ngòi nổ, sở hữu hải dương linh thú trong tích tắc đó. đều vặn vẹo xương sống lưng, mà một người đó là ở trong đó nhẹ nhàng đi qua, đệ Tam Long nói. Núi Cao Long nói, Vạn Lý Trường Thành Long nói, tầm mắt có thể đạt được, không dưới ngàn số linh thú, có trúc cơ, có kim đan, Đại Ly nhợt nhạt hít một hơi, xem ra đây là cuối cùng một con rồng nói. Chân Chính Long nói, 10 vạn mét Long nói, đấu sân thi đấu, 15 phút đối với ở đây người mà nói thật là không dài. Tán gẫu cũng liền đi qua. Bất quá nếu là chờ mong xem ai có thể cái thứ nhất lao ra Long nói. Kia tâm tình liền không giống nhau, ước chừng sẽ thực khẩn trương đi. 1 phút 1 giây ở đếm, là ai đâu? Ta đoán là Tần Thận Độc. Vô Nghĩa, khẳng định là hắn, cũng không nhất định hảo không? Xem Mạnh Thiếu Kỳ cùng Hòa Giải Ngữ bọn họ đều là kiếm tu. Ở tốc độ mặt trên tuyệt đối có cực đại ưu thế. Đoán cái gì đoán? Còn không bằng đi hạ chú đâu tương đương. Phàm là thi đấu, tổng có thể diễn sinh ra một cái làm phía chính phủ cực kỳ không mừng ngành sản xuất đánh bạc giờ. Phút này liền có một đống đệ tử lén thấu một đống. Một đám móc ra chính mình linh thạch hạ chú, ngày xưa một đám nhật tử khó khăn túng thiếu. Giờ phút này nhưng thật ra hảo không keo kiệt, cái thứ nhất ra tới chính là ai đâu. Hạ chú. Phần lớn người đè ép Tần Thận Độc, bất quá áp Mạnh Thiếu Kỳ cùng Vưu Hàn Triệt người cũng không ít, lúc đó. Có chút người vừa mới hạ chú xong, có chút người còn ở đào linh thạch, Long nói bên kia. Đệ nhất Long nói bạo khởi lộng lẫy Long Minh, quang mang danh vọng, là đệ nhất Long nói. Là Tần Thận Độc, là hắn sao? Dầm, tia chớp ánh đao thô bạo bắn ra, canh ánh đao rơi xuống đất. Tần Thận Độc xuất hiện ở Long nói phía trước, quả nhiên vẫn là hắn a. Ai, cái này bồi suất quá thấp, cũng không nhiều kiếm, mọi người thổn thức, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá kế tiếp, mau đánh cuộc cái thứ hai ra tới. Mau, kia đại lý người vừa mới kêu, vài thanh Long Minh bạo khởi. Mọi người quay đầu vừa thấy, vài cái Long nói đều mạn khởi kim quang. Tiếp theo phía trước phía sau không kém bao nhiêu. Hàn quang kim mang vẫn là ánh lửa. Nhất nhất rơi xuống đất cùng Tần Thận Độc giống nhau. Bọn họ có vẻ bình tĩnh. Thành thạo chỉ là Long nói chi tranh. Xem ra này đó tiểu bối còn chưa từng dùng ra toàn lực a. Mộc Sinh cười khẽ. Một chút cũng không kinh ngạc, càng cao ngạo người. Càng khinh thường ở mở đầu liền bại lộ thực lực. Cũng lười đến nghiêm túc, chỉ có tương ứng đối thủ mới có thể làm cho bọn họ thi triển ra chân chính. Thực lực nhưng là như vậy tốc độ. Ở những đệ tử khác xem ra đã là cực kỳ dọa người, mới qua đi 3 phút a, 3 phút liền thông qua Long. Nói, mọi người nhìn Tần Thận Độc, Hòa Giải Ngữ, Vưu Hàn Triệt cùng Âu Lâm, Ngô Bân 5 người, đồng thời không nói gì, bất quá bọn họ cũng minh bạch. Như vậy Long nói chi tranh là tuyệt đối không thể thuyết minh bọn họ mạnh yếu. Tỷ như, Du Tử Thác cùng Mạnh Thiếu Kỳ bọn họ còn không có ra tới. Chẳng lẽ chính là thua với Ngô Bân bọn họ? Còn có cũng không phải Yên cùng Nhiếp Viêm, Âm Phong bọn họ đâu? Mọi người tức khắc cảm thấy trước mắt lấp kín có chút nhạt nhẽo lên, bất quá lại có hai huynh muội. Làm không biết mệt đến đem số lượng không nhiều lắm linh thạch lần lượt đến hạ ở hai người trên. Người, chẳng sợ Mạnh Thiếu Kỳ, Tô Đông Lâm chờ tương đối nổi danh đệ tử một đám đã chạy ra khỏi Long nói. Cùng Âu Lâm những người này hình thành đối ứng đệ nhất thê đội, nói ngắn gọn. Những người này đại khái chính là nội viện khảo hạch mạnh nhất quần thể. Này phong thường biệt viện thường gia huynh muội đầu óc có bệnh đi. Đem tên đều đè ở Lan Chỉ Yêu cùng Đại Ly trên người. Không phải bạch bạch phí tiền đi. Lan Chỉ Yêu danh khí tuy rằng không thấp, cũng là nổi tiếng 18 biệt viện Lan Mỹ Nhân. Chỉ là nàng danh khí phần lớn bởi vì bề ngoài cùng dịu dàng chi khí. Còn có kia không tầm thường luyện đan thiên phú. Cùng thực lực là căn bản không dính dáng, luân thực lực. Xa xa không bằng đồng dạng được xưng là Mỹ Nhân Nhiếp Viêm cùng Thẩm Đoan Linh. Thậm chí còn so không được mặt khác biệt viện một ít sư tỷ sư huynh đâu. Khai Trang nhân tâm chửi thầm, bất quá hạ chú mức quá thấp, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng, bất quá Lan Chỉ Yêu vẫn là ở phía sau ra tới. liền ở Tiêu Điều vắng vẻ Ngọc những người này mặt sau. Này đã là xuất phát từ một ít người dự kiến. Bất quá cũng không tính thực dẫn người chú mục. Nhưng thật ra Lan chỉ yêu một vòng cố bốn phía. Không phát hiện Mông Điền cùng Đại Ly. Đó là nhíu nhíu mi. Bọn họ hai cái còn không có ra tới. Này không đạo lý a, chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn. Du Tử Thác liền ở bên người nàng cách đó không xa. Đè thấp thanh âm, nhẹ giọng hỏi, Lan sư muội, phía trước cùng ngươi cùng nhau vị kia rốt cuộc là, hắn có tâm đi điều tra cái kia nữ tử thân phận. Bất quá thời gian quá ít, khảo hạch tới gần, đó là không đi lo lắng, mà đi hỏi Vân Lam biệt viện nữ đệ tử lại có vẻ quá rớt phân. Nếu là làm thương biệt ly biết, không tránh khỏi bị nàng không mừng, vẫn là hỏi ôn nhu khả nhân Lan sư muội nhất thích hợp. Lan chỉ yêu không cảm thấy việc này có cái gì khó có thể mở miệng. Bất quá nàng nhìn ra được tới này Du Tử Thác đối thương biệt ly để bụng. Tựa hồ tiếp cận đại ly cũng là có khác dụng ý. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Đó là thoáng nghiêng đầu. Ngữ khí có chút hờ hững. Du sư huynh sao không đi hỏi thương sư muội đâu. Mà đối với thân phận của nàng. Ta nhưng không bằng thương sư muội rõ ràng, đây là lời nói thật. Trừ bỏ biết tiểu sư muội tên gọi Đại Ly, lại tựa hồ có cái công tử Ly ngoại hiệu. Mặt khác, nàng là thật không rõ ràng lắm, ngạch. Du Tử Thác buồn buồn, vừa muốn nói chuyện, sau đó tại hạ một cái hô hấp. Xôn xao thứ 9 Long nói, đang ở nghiêng đầu nghe Nhiếp Viêm nói chuyện hòa giải ngữ nhạy bén nghe được phía sau Long nói. Động tĩnh. Đó là xoay người, đứng ở bên người nàng cách đó không xa Mạnh Thiếu Kỳ thấy được nàng sườn mặt. Sau đó từ nàng trong ánh mắt, thấy được thứ 9 Long nói ra khẩu tuôn ra kim quang, kia kim quang. Mang theo hồng, xôn xao trước mắt bao người. Thứ 9 Long đầu đường trung tuôn ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Dày đặc, điên cuồng, tàn sát bừa bãi. Một người vọt ra, máu loãng ồ lên phun tung tóe ở nàng phía sau. Như là một đóa sán lạn nở rộ huyết mạch chi hoa. Sau đó, xôn xao. Đại than máu loãng kẹp thịt khối phô tán trên mặt đất. Người nào đó cũng dừng ở trên mặt đất. Vỗ vỗ trên người ống tay áo. Thở ra, hô. Cuối cùng là ra tới, nói. Này lên sân khấu phương thức quá phong cách. Cũng quá huyết tinh. Vân Lam nữ đệ tử nhóm đều ánh mắt đăm đăm đến nhìn Đại Ly, Lan chỉ yêu cũng có chút lẩm bẩm không nói. Gì, nhận thấy được những người này biểu tình. Đại Ly có chút không được tự nhiên nhướng mày. Suy nghĩ một chút, hỏi, có cái gì vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Du Tử Thác cúi đầu nhìn nhìn kia huyết tinh mặt đất. Nhíu mày, ngươi là nữ nhân sao? Có người nhược nhược phải hỏi, nàng là duy nhất một cái đặt câu hỏi, Đại Ly hoành xem qua đi. Thấy được tránh ở Tô Đông Lâm phía sau Tô Châu Châu tiểu muội chính ấp úng nhìn nàng, kia gì? Này vấn đề bị tổn thương người, đặc biệt thương nữ nhân. Hết chương.